Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, nổi giận cửu vĩ. Từ trên tổng hợp lại luận cửu vĩ hận nhất, muốn giết nhất người là ai? Cái kia xếp số một tuyệt đối là Uchiha Madara. Cửu vĩ đối với nhân loại hận ý, chủ yếu nơi phát ra cũng chính là Uchiha Madara. Bị Uchiha Madara khống chế, trở thành trong tay hắn khôi lỗi, là cửu vĩ đời này trong lòng sỉ nhục lớn nhất. Cái này sỉ nhục cùng cừu hận, cùng cừu nhân giết cha đã không có gì khác biệt. Lại cỗ này cừu hận, cũng không có bởi vì thời gian rời đổi mà chậm rãi biến mất. Nó đang nổi lên, cất vào hầm, như là rượu theo thời gian trôi qua, mùi rượu sẽ càng phát ra nồng đậm. Thời gian mấy chục năm đi qua, cửu vĩ đối Uchiha Madara cửu hận thật giống như rượu này. Thật sâu chất chứa tại ở sâu trong nội tâm. Bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng thiếu hụt chỉ là một cái kíp nổ. Một cái câu lên cửu vĩ trong lòng cửu hận kíp nổ. Mà bây giờ cái này kíp nổ đã xuất hiện. Zetsu Den phóng xuất ra Uchiha Madara Chakra. Cho dù là người bình thường đều có thể từ cái này đoàn chakra ở trong cảm nhận được chủ nhân ý chí cùng lực lượng, chớ đừng nói chi là đối chakra khí tức cực kỳ bén nhạy cửu vĩ. Với lại cái này chakra vẫn là nó cửu nhân Uchiha Madara. Cái này kíp nổ thật giống như diêm, đốt lên thuốc nổ kíp nổ, còn lại chỉ cần chờ đợi kíp nổ dẫn bạo toàn bộ thuốc nổ là có thể. Khi đó liền là kinh thiên động địa bạo tạc, mà bây giờ cửu vĩ trong lòng tức giận kíp nổ đã bị đốt lên. Cửu vĩ, ngươi nói nếu như con của ta tương lai không ngoan, ta có phải hay không hẳn là hung hắn, đóng vai người xấu, vẫn là để Minato tới làm cái tên xấu xa này ô cảm giác vẫn là để Minato đến làm người xấu tốt. Ta làm người tốt. Dạng này ta chính là hài tử trong lòng xinh đẹp nhất hiền hòa mẫu thân, Kushina cúi đầu tự nói lấy. Mang trên mặt mẫu tính hào quang, không có chút nào phát giác được trước mặt cửu vĩ khí tức kịch liệt biến hóa. Đắm chìm trong mình tức sẽ thành mẫu thân vui sướng ở trong. Người nói có đúng hay không cửu vĩ, giống. Kushina mừng rỡ ngẩng đầu. Nhìn thấy hoàn toàn chính xác thực cửu vĩ khuôn mặt dữ tợn. Sau người chín cái đuôi, thật giống như ác ma xúc tu, cao cao dơ lên, cuồng bạo, băng lãnh, tà ác các loại chứa cường đại mặt trái khí tức chakra. Thật giống như sóng lớn bình thường, cuốn sạch lấy phiến thiên địa này, để mảnh này nguyên bản cũng không làm sao an toàn thiên địa. Trong nháy mắt biến thành ở giữa hải dương cô buồm, tuy tiệt có bị sóng biển hủy diệt khả năng, cửu vĩ đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Kushina quá sợ hãi, thậm chí bởi vì cửu vĩ chakra khí tức ảnh hưởng, để nàng ngắn ngủi thất thần. Cùng cửu vĩ ở chung vài chục năm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửu vĩ cái dạng này. Trước mắt cửu vĩ thật giống như một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Tản mát ra một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Cửu vĩ đột nhiên phát tác, đưa tới phong ấn thuật phản kháng. Đồng thời cũng làm cho Kushina lấy lại tinh thần. Mặc dù không biết cửu vĩ vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng tình huống trước mắt, suy yếu phong ấn thuật căn bản là không có cách ngăn cản cửu vĩ. Cửu vĩ ngươi, giống Uchiha Madara. Uchiha Madara, là ngươi đã đến nha. Đáng chết, lần này ta nhất định phải xé nát ngươi, cửu vĩ giống giận. To lớn sóng âm một cái đem Kushina lời nói bao phủ. Cuồng bạo vô cùng chakra không chút kiêng kỵ phát ra. Bởi vì Uchiha Madara chakra xuất hiện, cửu vĩ nội tâm lý trí đã đang tức giận dưới. Một chút xíu biến mất, nó giờ phút này nội tâm duy nhất ý nghĩ liền là giết chết Uchiha Madara. Giết chết cái này đã từng cho nó to lớn sỉ nhục nam nhân. Giống, màu đỏ sẫm phong ấn đại môn, trở thành cửu vĩ giết chết Uchiha Madara trở ngại lớn nhất. Từ trên cửa chính phát ra trận trận phong ấn chi lực. Chính đang không ngừng trấn áp lực lượng của nó, mà cỗ lực lượng này nơi phát ra liền là nữ nhân trước mặt. Nàng tựa hồ đang tại làm cùng Uchiha Madara sự tình, ý đồ dùng sức mạnh đến chế phục mình, sau đó khống chế mình. Loại chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tại cho phép xuất hiện. Nữ nhân ngươi phải chết. Phẫn nộ đang tại thay thế lý trí. Cửu vĩ đã quên đi nữ nhân trước mắt này danh tự. Chỉ biết là bởi vì cái này nữ nhân tồn tại, nó không cách nào tìm Uchiha Madara. Thậm chí nàng đang tại làm cùng loại trước kia Uchiha Madara làm sự tình. Giết chết nàng, nhất định phải giết chết nàng. Con mắt bắt đầu biến huyết hồng, khí tức cũng trở nên so trước đó càng thêm bạo ngược. Cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ, nó sắp phá lồng mà ra. Giờ phút này, Kushina hai tay gắt gao kết lấy thân chữ ấn. Đây là kích phát trong cơ thể Hakufu in ấn. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ có năng lực đối phó cửu vĩ. Cho dù là loại trạng thái này cửu vĩ, nhưng là... tình huống hiện tại lại là nàng đời này nhất tình huống nguy hiểm. Ngoại giới nàng đang tại sinh nở. Toàn thân đại bộ phận tinh thần lực đều tập trung vào sinh nở phía trên, chỉ có một số nhỏ tinh thần lực đến xem quản cửu vĩ. Đồng thời bởi vì sinh nở nguyên nhân, phong ấn cửu vĩ phong ấn thuật bị suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Loại tình huống này liền là toán học định lý. Phụ phụ đến khụ khụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nó miệng bên trong nói Uchiha Madara, hắn không phải đã sớm chết mà. Kushina gương mặt xinh đẹp như giấy trắng, răng cắn môi, bởi vì quá mức dùng sức, bờ môi đều bởi vậy cắn ra máu, nhưng nàng lại không có chút nào phát giác, bởi vì chỉ có đau đớn. Tài năng kích thích nàng mệt mỏi tinh thần, không phải nàng lúc nào cũng có thể tại cửu vĩ cuồng bạo khí tức ở trong tử vong. Càng không cần sách kiềm chế cửu vĩ. Phanh, phanh, phanh, cực vĩ thân thể cao lớn chính đang không ngừng đụng chạm lấy cái kia phiến phong ấn đại môn. Nguyên bản cái kia vững như Thái Sơn phong ấn đại môn. Lúc này nương theo lấy cửu vĩ va chạm, hung hăng run rẩy mấy lần, thật giống như một cái thối nát đại môn, bên ngoài lực tác dụng dưới, lúc nào cũng có thể bị phá ra dáng vẻ. Cửu vĩ ngươi tỉnh táo phốc, muốn cho cửu vĩ tỉnh táo lại Kushina. Nương theo lấy phong ấn đại môn bị cửu vĩ xô ra mấy khe nứt, mấy ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng của nàng phun tới. Đại môn này là phong ấn cửu vĩ đại môn. Đồng thời cũng là Kushina sinh mệnh chi môn. Nếu như đại môn bị cửu vĩ đánh tan, như vậy Kushina cũng sẽ tử vong. Máu tươi phun ra, trên tinh thần truyền đến to lớn đau đớn, đánh gãy Kushina ấn, để phong ấn trên cửa chính phong ấn chi lực lập tức giảm bớt không ít. Giống, cửu vĩ giống giận, mặc dù nó lý trí đã dần dần biến mất, nhưng dã thú bản năng lại vẫn tồn tại. Biết trước mắt cái này phong ấn mình đại môn đã biến yếu ớt không chịu nổi, chỉ cần mình tại đụng mấy lần, tuyệt đối có thể đem cái này đáng chết đại môn cho đánh vỡ. Nhưng là cửu vĩ hiển nhiên nghĩ quá mức đơn giản, hoặc là nói nó đem Kushina nghĩ quá mức đơn giản. Làm Uzumaki nhất tộc Jiko, Kushina không chỉ có kế thừa Uzumaki nhất tộc đại lượng phong ấn thuật, đồng thời cũng từ đời trước Jinchuriki Uzumaki Mito nơi đó đạt được mấy loại đối vĩ thú phi thường có tác dụng phong ấn thuật. Phong ấn thuật, Kongo Fuza, điều động trong cơ thể còn lại tinh thần lực. Tám đầu to lớn xiềng xích từ Kushina trong cơ thể bay ra, như linh như rắn, nhanh chóng quấn chặt lấy cửu vĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.